Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cá chép chua ngọt là gà luộc. Thịt gà được chặt thành từng miếng xếp vào đĩa. Được tưới nước sốt pha từ các gia vị hành, tỏi, rau thơm, ớt, màu sắc đẹp đẽ, sắc hương vị đều có. Ngoài ra còn có thịt bò xào ăn với cơm, cà nướng, canh sườn nấm, ốc xào hôm nay chính là món chính để nhắm rượu. Vương Tiểu Hà bỏ tía tô, rau thơm, ớt xanh cùng với gia vị vỏ quế, hương diệp, đậu xanh, thời gian xào rất vừa vặn. Mùi của gia vị ngấm vào trong ốc, bỏ ốc vào miệng tê nước sốt, lại dùng sức một chút là ruột ốc chui hết vào miệng. Ngô Thanh Nhàn và Vương Tiểu Hà uống bia. Bia có độ cồn không cao, hơi đắng, Vương Tiểu Hà uống một cốc rồi thôi. Ngô Hưng Gia thì không uống bia. Ông và Tần Kỳ Huy uống rượu đế cho phường rượu trong phố tự cất. Rượu rất tinh khiết, mang mùi thơm man mát. Tửu lượng của Ngô Hưng Gia không cao, hai chén vào bụng là hơi choáng rồi. Ông khoác lác với Tần Kỳ Huy một chút rồi bị Vương Tiểu Hà nghe không nổi nữa đỡ về phòng. Trước khi đi, Vương Tiểu Hà dặn Ngô Thanh Nhàn đưa Tần Kỳ Huy về phòng. Tửu lượng của Tần Kỳ Huy rất tốt, hai chén chẳng ăn nhầm gì với anh ấy. Ngô Thanh Nhàn thay ga giường chăn chiều mới cho anh ấy xong, vừa định đi ra thì bị anh ấy kéo lại đẩy lên tường. Tần Kỳ Huy nhìn cô gái mảnh mai động lòng người trong lòng, hơi thở dần gấp gáp, vừa uống rượu nên hơi thở của anh ấy còn lẫn mùi rượu. Ngô Thanh Nhàn ngửi mùi rượu cũng cảm thấy mình hơi say. Tần Kỳ Huy cúi xuống, thấp giọng hỏi bên tai Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn, anh có thể hôn em không? Sáng sớm hôm sau, Tần Kỳ Huy đã trở về. Bà nội Tần càng lớn tuổi, giấc ngủ càng ít. Anh ấy vừa trở về bà nội Tần đã tỉnh lại. Bà Tần mặc một chiếc áo đơn đi ra khỏi phòng. Mọi chuyện thế nào rồi? Chuyện cầu hôn của Tần Kỳ Huy gần đây tạo ra náo động rất lớn. Bà Tần đương nhiên cũng biết chuyện này. Từ khi Tần Kỳ Huy ra ngoài ngày hôm qua, trong lòng bà Trần lúc nào cũng lo lắng. Thành công rồi à? Tần Kỳ Huy nghĩ đến nụ hôn tối qua với Ngô Thanh Nhàn, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mẹ, mẹ tìm người, chúng ta chọn ngày tốt đến nhà Thanh Nhàn cầu hôn đi. Bà Tần vui mừng, ngày mốt là ngày tốt, ngày mai mẹ sẽ đi mời bác Vương. Cha mẹ bà ấy đến bây giờ vẫn còn, sức khỏe cũng tốt, sau khi sinh con cái, cuộc sống của mỗi người đều rất hạnh phúc, là một người hiếm có được viên mãn mọi điều. Mẹ đi mời bà ấy nhé. Tần Kỳ Huy và con trai bà Vương làm bạn bè chơi với nhau từ nhỏ chơi đến lớn. Không giống Tần Kỳ Huy, con trai bà Vương đã kết hôn từ sớm. Ngày anh ta kết hôn, Tần Kỳ Huy còn theo anh ta đi đón dâu. Mẹ xem rồi làm, con đi thay quần áo, một lát nữa sẽ đi làm. Đi đi, bà nội Tần phất phất tay, sau đó xoay người trở về phòng cân nhắc muốn mang đến lễ hỏi gì đến cầu hôn nhà Ngô Thanh Nhàn. Bà nội Tần dành một ngày để chuẩn bị. Ngày hôm sau, bà dẫn bà Vương và ông nội Tần lên xe Tần Kỳ Huy đi về phía nhà họ Ngô ở tỉnh thành. Ngô Hưng Gia cùng Vương Tiểu Hà đã sớm từ trong miệng Ngô Thanh Nhàn biết được chuyện nhà họ Tần hôm nay sẽ tới cầu hôn. Hai người đều hơi căng thẳng, đã sớm chờ ở nhà. Cách Chương.